Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân. Không cho phép kích thích. Không cho phép ồn ào náo động. Không cho phép nói chuyện với nhau. Ninh Kỳ 10 vạn đại quân chạy trốn về sau vẫn tính là phi thường hoàn chỉnh. Ở Ninh Kỳ cầm đầu mấy chục danh tướng dẫn dắt xuống. Cũng không có diễn biến thành vì đại tán loạn. Đàng hoàng bị mang về đến quân doanh bên trong. Đương nhiên còn có 2 vạn người hoảng hốt chạy bừa. Hướng phía nam chạy trốn. Không biết khi nào mới có thể hồi quy. Cái này 8 vạn người trở về doanh về sau. Như trước kích thích khó nhịn. Ánh mắt tràn ngập vô hạn chờ mong. Bởi vì hắn nhóm chạy trốn được tương đối sớm. Cho nên không biết chiến cuộc đến tột cùng như thế nào. Cũng không biết bên kia đánh như thế nào đây. Cũng không biết Trầm. Cũng không biết chúng ta Nhạc Quốc đại quân là thắng vẫn thua. Tất cả mọi người lắng tai nghe ùm ùm nổ. Nhưng mà đợi được bọn họ phản hồi quân doanh về sau. Lại phát hiện cái này nổ tung nổ kết thúc. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này nổ nhanh như vậy liền kết thúc. Có ý tứ à? Trầm Lãng bệ hạ đến tột cùng là thắng vẫn thua à? Thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng biết kết quả. Bởi vì Trúc Nhung xuất lĩnh tàn quân phản hồi thủ đô. Trầm Lãng bệ hạ thắng. Tẫn quản không có ai chủ động hoan hô. Nhưng lẫn nhau cũng giao đổi lại tung tăng nhãn thần. Thế cho nên Ninh Kỳ đại quát. Làm cho bọn họ khống chế tâm tình của mình. Thời gian kế tiếp bên trong. Mỗi bên tự phản hồi doanh trại của mình bên trong. Không được xuất môn nửa bước. Tất cả luyện tập quân sự toàn bộ đình chỉ. Nói xong về sau. Ninh Kỳ hơi hơi do dự khoảng khắc. Ly khai quân doanh. Trở lại chính mình phủ quốc công. Chẳng qua mới vừa trở về ra. Một cái thành thục diễm lệ phu nhân liền xông lại. Kinh hãi hỏi. Ninh Kỳ. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Trầm Lãng thắng không có. Nàng dĩ nhiên chính là chủng phi. Năm nay đã 50 tuổi nàng như trước vô cùng trẻ tuổi. Nhìn qua phảng phất 30 mấy tuổi. Có vẻ diễm lệ phi phàm. Mẫu thân. Ở thời khắc mấu chốt này ngài hẳn là càng thêm nhịn xuống. Ngài không thể ly khai tiểu viện. Ninh Kỳ thấp giọng nói. Càng là lúc này, đối với chúng ta cục diện càng là nguy hiểm. Phải cẩn thận người khác chó cùng rứt dậu. Chủng phi cả giận nói. Ta đã nhẫn thật lâu. Chẳng lẽ Ninh Thiệu còn dám giết ta hay sao? Chủng phi đã từng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ở nàng ở trong cung nhiều lần đụng chạm Ninh Thiệu. Thậm chí chửi ầm lên. Ninh Kỳ hoa sức của 9 châu 2 hổ mới đưa cái này cay liệt mẫu thân theo bên trong vương cung. Giải cứu ra. Nhưng sau quan ở trong một khu nhà nhỏ. Không cho phép nàng xuất môn nửa bước. Cái này biểu thị nhốt ý. Quá khứ cái này trong vòng 2 năm. Ninh Kỳ chí ít ở mặt ngoài trên là phục tùng Ninh Thiệu ý chỉ. Nhất là ở Ninh Thiệu cùng chủng thị đối lập thời điểm. Hắn đứng ở Ninh Thiệu bên này. Cái này mới bảo vệ được chính mình người một nhà. Nếu không thì lấy mẫu thân hắn cái miệng này. Sớm gây họa, nhìn biện phi, đều cùng theo một lúc hạ ngục. Ninh Kỳ nói, vậy mời người xem ở phần của ta lên. Xem ở tôn tử của ngài phần lên. Nói ít mấy câu có được hay không? Bất kể như thế nào. Ở thời khắc mấu chốt này, ngài đàng hoàng đứng ở trong sân nhỏ đừng đi ra. Kẻ bất lực, chủng phi mắng, tiếp lấy nàng hỏi, ta huynh trưởng bọn họ, đã đầu hàng Trầm Lãng. Ninh Kỳ đạo, nhưng về sau, hắn liền ngồi ở trong sân đờ ra, chuyển động chén trà trong tay. Ngươi ở đây phát cái gì ngốc? Chủng phi hỏi, Ninh Kỳ nói, ta còn muốn lấy sau nên đi nơi nào? Chủng phi nói, có cái gì tốt nghĩ à? Trầm Lãng đánh thắng về sau. Chúng ta chuyện gì tình cũng không có a. Chúng ta Nhạc Quốc vốn là theo Đại Càn Đế Quốc. Ninh Kỳ nói, mẫu thân, thế giới này trên sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là trước tràn ngập hy vọng, sau đó sẽ biến thành tuyệt vọng, theo thiên đường rơi vào địa ngục. Chủng Phi nói tiếng người. Ninh Kỳ nói, thiên nhai hải các huyết hồn quân quá cường đại. Đối với tiếp một trận chiến này, ta không dám ôm hy vọng. Chỉ có không ôm hy vọng, mới sẽ không tuyệt vọng. Chủng Phi nói, Ninh Kỳ, người biết người vì sao so với không được trên Ninh Chính sao? Cái gì? Ninh Kỳ hỏi. Chủng Phi nói, người nghĩ nhiều lắm, cân nhắc quá nhiều. Ngươi xem một chút Ninh Chính tìm đúng một cái mục tiêu về sau. Liền chưa từng có từ trước đến nay. Xưa nay sẽ không càng nghĩ. Cũng sẽ không đi cân nhắc lợi hại. Cho nên hắn mới thích hợp làm nhạc vương. Ngươi không được. Ninh Kỳ lúc đầu muốn mở miệng nói vài lời. Nhưng ngẫm lại vẫn là toán. Nữ nhân trước mắt này cùng người tranh luận miệng thời điểm chỉ có thể thắng. Không thể thua. Năm đó cũng là bởi vì cãi nhau không thể thua, nàng mới cùng phụ vương làm chừng 10 năm oan gia, song phương ai cũng không để ý tới người nào, đối với trượng phu đều là như đây, huống chi là hắn cái này nhi tử. Vương cung bên trong, Ninh Thiệu tiến nhập một gian cung điện bên trong, trong tay dẫn theo một con hộp đựng thức ăn, nhìn thấy thân ảnh của hắn, Tô Phi tựu như cùng nhìn thấy lệ quỷ một dạng. Thật nhanh trốn một bên, liền thở mạnh cũng không dám, dù cho gặp phải Ninh Dực nàng không có sợ hãi như vậy. Ninh Dực tuy là mấy lần luôn mồm cấp cho Ninh Nguyên Hiến cắm sừng, muốn trà đạp Tô Phi, nhưng hắn uất ức, chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng mà Ninh Thiệu là không hề ranh giới cuối cùng, hầu hết thời gian một cái ý niệm trong đầu đi lên. Hắn suy nghĩ gì thì làm cái đó. Ninh Thiệu đi tới Ninh Nguyên Hiến trước mặt, thấp giọng nói, phụ vương, nói cho ngài một cái tin tốt, Trầm Lãng thắng, hắn 2 vạn người thắng chúng ta 40 mấy vạn, hắn chẳng mấy chốc sẽ sát nhập thủ đô, chẳng mấy chốc sẽ cứu ngài đi ra ngoài, ngài tự muốn giải thoát. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt tán loạn, trong miệng lải nhải, 40, 41, 42, 43, nhạc vương Ninh Thiệu cười lạnh nói, phụ vương a phụ vương, đều đến lúc này, ngài giả ngây giả dại còn có ý nghĩ sao? Ngài không có nghe sao? Trầm Lãng thắng, hắn chẳng mấy chốc sẽ sát nhập vương cung đem ngài giải cứu ra. Cái thời gian đó ngài liền có thể di dưỡng thiên niên. Hắn cùng ngài không phải phụ tử, quá mức lại tựa như phụ tử a. 47, 48, 49, Ninh Nguyên Hiến như trước lải nhải. Ninh Thiệu hai tay dâng Ninh Nguyên Hiến mặt mũi, tỉ mỉ nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất muốn triệt để nhìn ra, hắn rốt cuộc là giả ngây giả dại, vẫn là triệt để si ngốc, nhưng chọn xem vài phần đồng hồ, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ăn đi, Ninh Thiệu mở ra hộp đựng thức ăn. Từng muỗng múc cho Ninh Nguyên Hiến ăn. Ninh Nguyên Hiến mở miệng, ăn nồng nhiệt, mà bên trên Tô Phi cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp nôn mửa ra, Ninh Thiệu bất khả tư nghị nói, phụ vương, ngươi là thật điên à? Đây là trùng tử à? Chán ghét trùng tử, ngươi cũng ăn được nồng nhiệt. Ăn ngon, Ninh Nguyên Hiến mở miệng, chấn động cười ngây ngô. Nhưng sau vừa nhai, vừa tiếp tục đếm một chút. 51, 52, 53, Trúc thị gia tộc Trang Viên, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Trúc Hồng Tuyết 3 người ngồi ở trong thư phòng. Trúc Hồng Tuyết như trước lạnh lùng một dạng, cơ bản trên không chủ động mở miệng nói nửa chữ. Cho tới bây giờ lúc này, chỉ có Trúc thị gia tộc dựa vào hắn. Mà hắn không có chút nào cần dựa vào Trúc thị gia tộc thời điểm. Trúc Nhung đem hôm nay chiến cuộc cặn kẽ vô cùng báo cho Trúc Hồng Tuyết. Nhất là bên ngoài liên quan tới Trầm Lãng đạo hỏa pháo. Công kích khoảng cách, lực sát thương phạm vi, mảnh đạn, bạo tạc sóng xung kích chờ. Hết thảy số liệu đều rất cặn kẽ. Như thế nào? Trúc Nhung hỏi, không đáng giá nhắc tới. Trúc Hồng Tuyết nói, tất cả vũ khí đều không đáng giá nhắc tới. Trúc Nhung tổ chức lấy tìm từ nói, Hồng Tuyết, ta biết thiên nhai hải các huyết hồn quân phi thường cường đại. Thế nhưng biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ở chiến thuật trên nhất định phải coi trọng địch nhân. Trúc Nhung còn chưa nói hết, Trúc Hồng Tuyết trực tiếp đứng dậy, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Trong nháy mắt Trúc Nhung mặt sắc có chút khó coi, dù nói thế nào hắn chính là phụ thân a. Người Trúc Hồng Tuyết lại cường đại, thân phận lại siêu nhiên, cũng là của ta nhi tử. Chẳng qua Trúc Hồng Tuyết không phải trang khốc, càng không phải là tự cao tự đại. Hắn không am hiểu biện giải, mà là tập quán dùng sự thực nói. Trúc thị trang viên ở ngoài thành, diện tích phi thường cự đại. 2 vạn huyết hồn quân liền trú đóng ở nơi đây. Trúc Hồng Tuyết đi thẳng tới thao trường, hỏi, những thứ này đều là trầm lãng đạn pháo đúng không? Trước mắt thật chỉnh tề, bày 10 mấy khỏa súng trái phá, mỗi một con trọng lượng ở 20 cân tả hữu, dĩ nhiên không phải trầm lãng hỏa pháo mất trộm, những thứ này đều là chưa bạo đạn, lần này trầm lãng phóng ra mấy ngàn phát súng trái phá. Ếch đứt xa xa không chỉ 10 mấy khỏa, nhưng tuyệt đại bộ phận ếch đạn đều bị phía sau đạn pháo làm nổ. Trúc thị gia tộc quân đội sức của 9 châu 2 hổ mới đạt được những thứ này đạn pháo. Cái này mỗi một phát pháo đạn sát thương diện tích ở 600 mét vuông. Đúng không? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Trúc Nhung gật đầu. Trúc Hồng Tuyết nói, người đâu? Đem cái này 13 miếng đạn pháo sắp hàng chỉnh tề. Theo Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống, cái này 10 mấy miếng đạn pháo toàn bộ phân tán sắp hàng. Mỗi một con khoảng cách 15 thước tả hữu. Huyết hồn quân đứng vào hàng ngũ. Theo Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống, vượt lên trước 1000 danh huyết hồn quân tiến nhập trước mắt cái này thao trường. 1000 danh huyết hồn quân toàn bộ đứng ở 13 miếng đạn đại bác bên người. Gần nhất khoảng cách chỉ có 1 mét, xa nhất cũng không cao hơn 15 thước. Làm nổ, Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống. Lời này vừa ra, Trúc Nhung biến sắc, Trúc Hoàng chủ con mắt thậm chí run lên bần bật. Trầm lãng đạn đại bác uy lực Trúc Nhung là biết được rõ rõ ràng ràng. Lực sát thương tuy là chỉ có 600 thước vuông, thế nhưng dù cho cách rất xa đều có cường đại sóng xung kích. Mà bây giờ cha Trúc Hoàng chủ liền khoảng cách không đến 100 mét. Vẫn là rất nguy hiểm. Huống chi đây là 13 miếng đạn pháo. Trúc Hồng Tuyết nói, tổ phụ, ngài có thể đi hậu viện. Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, không cần, có ngươi ở đây, chính là đạn pháo lại tính là cái gì? Nhưng sau tuổi già Trúc Hoàng chủ liền đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Làm nổ, Trúc Hồng Tuyết lại một lần nữa hạ lệnh. 13 cái huyết hồn quân vũ sĩ rút ra đại kiếm, cháy sạch đỏ bừng đại kiếm, nhắm ngay những thứ này ếch đạn chợt chém xuống. Trong nháy mắt, pháo xác ngoài trực tiếp bị chém rách. Rầm rầm rầm rầm, từng đợt nổ kinh thiên động. Toàn bộ Trúc thị trang viên đều run rẩy, 13 đoàn kinh người hỏa diễm chợt tóe phát, vô số mảnh đạn dường như bạo vũ một dạng bắn nhanh. Cường đại sóng xung kích điên cuồng tịch quyển mà ra, dù cho cây em bên ngoài cũng như bão gió thổi qua một dạng. Đây chính là Trúc thị trang viên, cái này chủng làm nổ vốn hẳn nên tại dã ngoại tiến hành. Nhưng Trúc Hồng Tuyết không để ý chút nào. Có thể thấy được trong thế tục tất cả tài sản trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Trúc thị gia tộc sản nghiệp, còn bên trong trang viên người hội hoảng sợ, hắn liền càng quản không được lên, một bầy kiến hôi mà thôi. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là những thứ kia huyết hồn quân. Trầm lãng những thứ này mảnh đạn uy lực như thế nào loại kinh người. Ở trong đó cũng đều là uy lực siêu cường thuốc nổ. Một viên đạn pháo bạo tạc, khoảng cách 20, 30 mét bên trong hầu như không có một ngọn cỏ. mọi người không chết cũng tàn phế. Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết Quân ăn mặc dày như vậy, áo giáp đều không đỡ được. Thông Thiên Tự tăng binh càng đỡ không được, bị tạc chết vô số, mà khoảng cách bảo tạc điểm vài mét bên trong mọi người, càng là trực tiếp thịt nát xương tan, liền thân thể hoàn chỉnh linh kiện cũng không tìm tới. Nhưng mà nổ lớn về sau, một màn kinh người xuất hiện, hỏa dứt tán đi, khói lửa tán đi về sau. 1000 danh huyết hồn quân dường như cái đinh một dạng đứng tại chỗ. Thật chỉnh tề, chút nào phát không hư hại không nói, tự liền quân sự cũng không có chút nào tán loạn, áo giáp trên chỉ có một ít nho nhỏ vết thương, thậm chí cũng không có thay đổi hình. Trúc Nhung cùng Trúc Hoàng Chủ khoảng cách bạo tạc điểm chỉ có 100 mét mà thôi. Không chỉ có sóng xung kích có thể tịch quyển đạt được, thậm chí mảnh đạn đều có thể bay tới, nhưng mà bọn họ không có gì cả cảm giác được. Đứng ở Trúc Hồng Tuyết thân sau thật giống như đứng ở chặn một cái tường thành phía sau một dạng. Hết thảy sóng xung kích đến Trúc Hồng Tuyết trước mặt, tiêu tán được vô ảnh vô tung. Tất cả mảnh đạn toàn bộ đều bắn bay đi ra ngoài. Trúc Nhung hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Hắn biết huyết hồn quân phi thường cường đại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là lớn mạnh đến mức này. Nhất định không thể tưởng tượng nổi, trầm lãng đạn pháo uy lực kinh người như vậy. Thế nhưng dù cho khoảng cách 1 mét bên trong, huyết hồn quân cũng không chút sứt mẻ. Liền một cọng tóc gáy cũng không có tổn thương. Thậm chí đây là làm sao làm được à? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Huyết hồn quân bí mật hợp kim áo giáp phi thường kiên cố, đau thương bất nhập, cho nên đạn đại bác mảnh đạn thương tổn không mảy may. To lớn bạo tạc sóng xung kích cũng thương tổn không mảy may. Cái này có thể miễn cưỡng lý giải. Thế nhưng bạo tạc trong nháy mắt sóng xung kích như thế nào loại cường đại, hoàn toàn có thể mang huyết hồn quân nổ bay, coi như hoàn hảo không chút tổn hại cũng sẽ nổ bay đi ra ngoài xa mấy chục mét. Vì sao từng cái huyết hồn quân đều không chút sứt mẻ? Trừ phi là bạo tạc phát sinh thời điểm sóng xung kích sinh ra cường đại đẩy mạnh lực lượng đồng thời. Những thứ này huyết hồn quân phóng xuất ra bộ dạng phương hướng ngược lại lực. Hơn nữa lực lượng phải hoàn toàn cùng cấp, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Sự thực lên, nhất lý trí biện pháp không phải như vậy, mà là muốn không tránh đại sư như vậy. Theo nổ tung sóng xung kích nước chảy bèo trôi, lấy lực tá lực, nhưng Trúc Hồng Tuyết vì đạt được đến nhất chủng rung động thị giác hiệu quả, dám làm cho 1000 người này không chút sứt mẻ. Đao, Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh, tức thì có người đưa qua nhất cái siêu cấp mạch đao, vượt lên trước 180 cân mạch đao, đưa cho Trúc Nhung. Trúc Nhung nắm lấy mạch đao đi tới một cái huyết hồn quân trước mặt, ngưng tụ tả hữu lực lượng, trong tay mạch đao chợt chém xuống phía dưới, hướng cái này huyết hồn quân võ sĩ ngực chém xuống. Nổ vang, tia lửa văng khắp nơi, Trúc Nhung cánh tay đều chấn đắc tê dại, mạch đao trực tiếp vỡ toang toái phiến, nhưng cái này huyết hồn quân trước ngực áo giáp lại chỉ có một nhợt nhạt ấn ký. Hiện tại Trúc Nhung rốt cuộc biết vì sao Trúc Hồng Tuyết bất kể là đối mặt Biển Tiêu đại quân, vẫn là Sa Man tộc quân đội, hay hoặc giả là đại kiếp tự cùng Tây vực các nước trăm vạn liên quân, đều là nghiền ép thức quét ngang. Chi quân đội này quá mạnh, liền nói đau thương bất nhập áo giáp, hoàn toàn làm cho người tuyệt vọng. Căn bản không có bất kỳ vũ khí nào có thể thương tổn, liền trầm lãng đạn pháo đều tạc không ra. Đây cũng quá biến thái. Dẫn tới, theo Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống, hai gã huyết hồn quân dẫn tới vài cái tù binh. Nhìn kỹ, những tù binh này dĩ nhiên là Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân, mặc trên người kiên cố áo giáp, đứng nghiêm. Những thứ này Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân tù binh đứng ở 600 mét bên ngoài. Bắn, theo Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống, Vài tên huyết hồn quân dương cung cài tên, chợt bắn ra, toàn bộ đều là thượng cổ chi cung. Bắn ra 100 mét về sau, lập tức phóng xuất ra lam sắc vĩ diễm. Mũi tên tốc độ ngược lại gia tốc, dường như một đường thẳng một dạng vọt tới. Vẻn vẹn không đến 2 giây đồng hồ. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Ẩn nguyên hội vài tên thiết huyết quân tù binh toàn bộ ngã xuống đất bị mất mạng. 600 mét khoảng cách A, ăn mặc như thế kiên cố áo giáp, dĩ nhiên rõ ràng nhất sắc bị bể đầu. Toàn bộ đều là một mũi tên chí mạng, tỷ số trúng mục tiêu gần 50%. Dẫn tới, theo Trúc Hồng Tuyết một đạo mệnh lệnh, lại có vài cái tù binh bị dẫn tới. Này thì cách cây em khoảng cách cách. Bắn tên, siêu siêu siêu siêu, huyết hồn quân thượng cổ mũi tên bắn ra. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, những tù binh này ngã xuống đất bị mất mạng. Cây em khoảng cách, tỷ số trúng mục tiêu 25%. Cái này thượng cổ cung tiễn khẳng định có phi thường đặc thù nhắm vào trang bị. Nếu không thì làm sao có thể như vậy tinh chuẩn? Đây quả thực là súng ngắm à? Phụ thân! Như thế nào? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Trúc Nhung thật lâu vô pháp lên tiếng. Một lúc lâu hắn mới nói ra một câu nói. Thế giới này đã biến. Thế giới này đã biến. Nắm giữ văn minh thời thượng cổ lực lượng về sau. Những thứ này siêu thoát thế lực huấn luyện ra siêu cấp quân đội. Đã bao phủ ở cả thế giới trên khoảng không. Bình thường quân đội hầu như không hề cơ hội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.